Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 965, Diệu Kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu có bản lãnh, mang hắn về phương Bắc cũng tùy ngươi. Nhưng ở trước đó, đừng trở ngại chính sự của ta. Bùi Mãn Tây Lâu thản nhiên nói. Chính sự của ngươi, Hoàng Tiên Nhi nghịch móng tay, thu liễm nét quyến rũ. Chậc chậc nói, ta đã nói mà, ngươi loại người tâm cao khí ngạo này. Sao có thể cam tâm thua một người chưa từng gặp mặt? Mấy ngày nay ta từng tìm hiểu, Hứa Thất An tuy là tài làm thơ tuyệt thế, lại chưa bao giờ có thành tựu gì ở phương diện binh pháp. Ta hoài nghi quyển binh thư đó là Ngụy Uyên viết, cho nên ta muốn bái phỏng hắn, thử một chút. Đương nhiên, nếu hắn thật là tác giả quyển binh thư đó. Bùi Mãn Tây Lâu dừng một chút, hơi nắm tay, giọng điệu có chút kích động, có chút khát vọng, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo mấy vấn đề, hỏi một câu chiến sự phương Bắc nên phá cục như thế nào. Đại gia binh pháp như vậy, thường thường một sự nhắc nhở, một ý tưởng, có lẽ chính là mấu chốt chiến tranh thành bại. Hoàng Tiên Nhi bĩu môi, nào có khoa trương như vậy. Xe ngựa ngừng lại, hai người vén màn xe, nhảy xuống xe ngựa, ở dưới lão Trương gác cổng dẫn dắt. Hoàng Tiên Nhi bước vào Hứa phủ, nhìn quanh, cười tủm tỉm nói, cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian này, nàng theo Bùi Mãn Tây Lâu bôn ba, xã giao ở trong phủ các quan lại kinh thành, từng gặp quá nhiều hào trạch phủ đệ, quy mô cùng kiến trúc Hứa phủ, đại để là trình độ nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng. Đi qua con đường trải đá, phía trước là một kiến trúc vẻ ngoài hoành tráng. Hai bên mái cong, chính là sảnh ngoài tiếp khách của Hứa phủ. Mắt Hoàng Tiên Nhi chợt sáng ngời. Nàng nhìn thấy một vị nam tử mặc trường bào nền màu đen, quấn quanh tơ vàng chỉ bạc, treo trang sức hoa lệ, đứng ở cửa sảnh ngoài, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Người này ngũ quan như điêu khắc, tràn ngập nam tính dương cương, lại không không thô quánh. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thật ra rất tuấn tú. Chẳng qua hắn đôi mắt sắc bén, cơ thể khỏe mạnh, da thịt màu tiểu mạch, khiến hắn cùng với đường đệ tuấn Mỹ tỏ ra hoàn toàn khác nhau. Không làm ta thất vọng, chỉ cái túi da này đã làm cô nãi nãi rất yêu thương. Nụ cười của Hoàng Tiên Nhi không tự giác quyến rũ hẳn lên. Hứa Thất An đã từng thấy bọn họ ở trên văn hội, bởi vậy chỉ nhìn lướt qua, không đánh giá bao nhiêu. Hoàng Tiên Nhi yêu nữ này vẫn lẳng lơ trước sau như một. Hắn trong lòng nói thầm, mặt ngoài ôn hòa, cười nói, hai vị, mời vào trong phòng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn ta một cái, cũng chưa toát ra sự thèm nhỏ dãi cùng kinh diễm nam nhân thường có. Nhưng ta cùng hắn rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Cái này khẳng định không phải ta không đủ sức quyến rũ, mà là Hứa Ngân Lang người này. Hoặc là đối với sắc đẹp có năng lực chống cự rất mạnh. Hoặc là lời đồn phong lưu trong kinh thành truyền lưu về hắn cùng Hoa Khôi giáo Phường Ti. Thật ra là hắn cố ý ngụy trang. Hoàng Tiên Nhi trí tuệ giảo hoạt lưu ý đến chi tiết này, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Mặc kệ là một loại khả năng nào, đều biểu thị Hứa Ngân Lang người này không phải nam nhân tầm thường. Câu dẫn rất khó khăn. Như vậy không phải càng thú vị sao? Nếu vẫy tay có thể lan lên giường, vậy cũng quá thiếu tính khiêu chiến. Nghe nói ở kinh thành không biết bao nhiêu nữ tử nhà lành ngưỡng mộ hắn. Hắc, cô nãi nãi muốn ngủ người trẻ tuổi xuất sắc nhất Đại Phụng. Muốn mang nam nhân vô số nữ tử kinh thành tha thiết ước mơ câu dẫn lên giường. Thử nghĩ, người trẻ tuổi xuất sắc nhất Đại Phụng, Hứa Ngân La đại danh đỉnh đỉnh, đối tượng vô số nữ tử kinh thành tha thiết ước mơ, lại bị nàng một người ngoại tộc kéo lên giường. Đây là một sự kiện hả giận cỡ nào, thích cỡ nào, cũng là nghiền áp trên tâm tính đối với nữ tử kinh thành. Về trong tộc cũng có thể ở trước mặt các tỷ muội thổi phồng, hâm mộ chết đám tiểu hồ ly tinh kia. Hứa Thất An dẫn hai vị sứ giả yêu man vào sảnh, dặn dò hạ nhân dâng trà. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trêu ghẹo, biết rõ hoàng đế có khúc mắc với ta, các ngươi còn bái phỏng,